Chương 7, đi theo bật dìm, ai trước tiên xuất chiến? Sắp dĩ nạ trở thành tứ thiên vương đối với Long cùng Sủ Dĩ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Long đột nhiên nhớ tới hở ái lần nở này một cái kiểu diễm buổi tối, trong lòng không khỏi mà nhu tình phun trào. Trên TV cái này lạnh như băng xem ra tránh xa người ngàn dặm siêu năng nữ vương nội tâm trải qua hoàn toàn vì hắn mở ra. Long là cái thứ nhất QNZ là duy nhất một cái chân chính đi vào na NZ hừng hực nội tâm thế giới người. Ở may dưới sự hướng dẫn Long, Tu Cổ cùng Sủ Dĩ chính thức đi tới tỉ kéo bật City tỉ kéo bật Jim chuẩn bị khởi xướng hổ hình liên minh cái thứ nhất đạo quán tái khiêu chiến. Tỉ kéo bật Jim từ bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhìn từ ngoài không tốt phán đoán đây là xử lấy cái gì thuộc tính bộ kẻ mần đạo quán. Bà cha! Mẹ mẹ may liên tiếp hô vài tiếng thế nhưng đều không nghe thấy người theo tiếng, nhìn chung quanh một cái phát hiện đại sảnh không có một bóng người, may quay đầu nói rằng, bọn hắn hảo như không ở nơi này, ta về phía sau đường tìm một tí các ngươi trước tiên tùy tiện ngồi, không nên khách khí. May sau khi rời đi Sủ Dĩ cùng Tủ Cổ tìm một cái trường ghế tựa xếp hàng ngồi xuống ngoan ngoan chờ đợi chủ nhân trở lại, mà Long nhưng là một cái ngồi không yên cù nở dê không hiểu khách khí người. Lập tức tự cái chung quanh lắc lư lên đồng thời đi dạo đến tỉ tẻo bật gym sân đấu. Rất tiêu chuẩn sân đấu, sân bãi phi thường quy phạm, chỉ là thính phòng có chút ve mùa đông, tùy tiện ở đây mà bốn phía mang lên mấy cái trường ghế gỗ tử liền thành thính phòng. Long nhớ tới ở rổ ở tổ thời điểm cái kia không phải chính quy quạt lai nạ gym, hai người này thật là thực một cái ở thiên cái kế tiếp ở lòng đất, hơn nữa còn là liên minh chính thức tán thành tỉ tẻo bật gym là lòng đất cái kia. Ác Hoắc Long ở đánh giá chung quanh thời điểm một cái che miệng lại không ngừng ngáp một cái bé trai từ một chỗ cửa hông đi ra. Long nhìn cái này mang một bộ đại đại hắc khung con mắt, trong tay nâng một quyển sách khoảng chừng cùng ý dịch tuổi sắp xỉ bé trai. Trong lòng nghĩ đến cái này chính là may đệ đệ đi, cái này hẳn là dụng công học tập loại hình học sinh tốt điển phạm, không phải vậy cái nào sẽ như vậy tiểu gần đây coi. Bé trai xoa xoa còn buồn ngủ con mắt sau đó ở sửng sốt mấy giây sau đó rốt cục chú ý tới trước mặt cái này khách không mời mà đến. Bé trai a một tiếng bởi vì hết sức kinh ngạc làm cho quyển sách trên tay lướt xuống rơi trên mặt đất. Bé trai đem kính mắt của chính mình lấy xuống dùng quần áo xoa xoa sau đó sẽ mang theo. Một bên trừng lớn mắt tỉ mỉ đánh giá Long. Long là lần thứ nhất bị người như thế trừng trừng mà đánh giá. Hơn nữa đối phương lại vẫn là một cái tiểu chính thái. Không khỏi mà kiểm tra một chút trên người mình, y quan đoan chính mà lại phong độ phiên phiên, Long rốt cục không chịu nổi cái này bé trai này cái nhìn chòng chọc lập tức bất đắc dĩ nói rằng, ta nói, ngươi đều nhìn chằm chằm ta nhìn gần như hơn một phút đồng hồ, có ý kiến gì cứ việc phát biểu không nên vẫn như vậy không lên tiếng a a a a bé trai liên tiếp kêu sợ hai ba tiếng, ngón tay Long run rẩy la lớn, ngươi không phải là ở rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít xuất hiện người quán quân. Kia, gọi là Long Long cười mà nhìn trước mắt bé trai nói rằng, ngươi đúng là nhận thức ta a bé trai kích động nâng quyền nói rằng, đó là đương nhiên, Silver League thi đấu ta nhưng là một hồi không lộ, ngoại trừ trực tiếp ở ngoài ta còn đem cuộc thi dự tuyển mỗi một cái phân hội trận video đem ra xem, một đường bắt được quán quân, đồng thời ở thi đấu trong phái ra trong truyền thuyết ba thánh thú, còn có lạ tỷ ạ, sẽ lệ bi, mẹ, mộ chẹt cùng với rẻ trở rổn bé trai nhìn Long đột nhiên kích động nhìn. Long nói rằng, đâu đây, ngươi có thể hay không đem ba thánh thú cùng dẹ trở rổm chúng nó thả ra cho ta nhìn một chút được không? Nếu không sẽ lễ bị cùng mẹ cu nở dê có thể Long không chịu được cái này thằng nhóc, vốn cho là hắn là bị chính mình cá nhân mị lực chinh phục thế nhưng là không nghĩ tới càng là vì trong truyền thuyết bộ kẻ mận. Một khang nhiệt tình liền như thế bị tới tắt Long lập tức quăng một cái liếc mắt nói rằng, ngươi nói những bộ kẻ mẩn đó đều không có mang ở trên người nghe được Long sau đó cái này bé trai lập tức mất đi nhiệt tình, lại như là bị một chậu nước lạnh phủ đầu đâu đi. Đẩy một cái trên mũi này một bộ cỡ lớn kính mắt đừng mắt thấy Long nói rằng, như vậy, làm đời mới xỉ vợ lít quán quân ngươi đến chúng ta tỉ kéo bật dìm có chuyện gì không Long phiên một cái liếc mắt, cái này thằng nhóc cũng thật là người nhỏ mà ma mánh. Tốt xấu ta cu nở dê là một cái danh nhân thế nhưng lại bị một cái chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ chất vấn. Long tức giận nói rằng, ngoại trừ khiêu chiến đạo quán ở ngoài chẳng lẽ hay vẫn là vấn an bạn cũ, lại nói ngươi tên tiểu quỷ này sự tình đúng là rất nhiều, ta là tới bái phỏng tỷ kéo bật gym huấn luyện ra, này có thể không làm chuyện của ngươi đi. Nếu như ngươi là tìm được quán huấn luyện gian này là được rồi. Bé trai nghiêng người sang thể bỏ không một cái bóng lưng cho Long, sau đó đỡ kính mắt nói rằng, ta chính là người ngươi muốn tìm. Tỉ tẹo bật Jim huấn luyện ra đường đùa, ai tin đây. Long trực tiếp một cái tát đập ở cái này thằng nhóc trên đầu, lại vẫn với hắn tới đây sao một bộ. Chuyện này Long ở tham gia rổ ở tổ liên minh thời điểm liền gặp phải một lần. Lúc đó ở ô lỉ vì nẹ Jim thời điểm dạng ý nạ không phải giả mạo quá một lần đạo quán huấn luyện ra à. Hiện ở tên tiểu quỷ này lại vẫn đến, lại muốn bị lừa gạt. Long chính là một cái siêu cấp đại ngu đần. Long một tát này suýt chút nữa không đem bé trai kính mắt vuốt ve, như là đại nhân hỏi dò nói dối đứa nhỏ như vậy. Long trực tiếp hỏi, ngươi ở nhà một mình à, ba ba mụ mụ đâu. Cái này bé trai bị Long một tát này đập giận sôi lên, lúc này giơ chân nói rằng, ta chẳng lẽ không có thể là đạo quán huấn luyện ra à. Muốn khiêu chiến đạo quán liền lấy ra bộ kẹ mẩn đến xem. Long không chút khách khí lần thứ hai thưởng cho hắn một cái bạo lật, muốn dùng phương thức này đến cho hắn đặt bẫy lửa hắn lấy ra. Một bạn lẽ nào thật sự coi hắn là làm tiểu bạch tới đối xử à nha, đau, đau. Bé trai ngồi xổm người xuống ôm đầu không ngừng kêu bị đau. Vào lúc này May cùng tủ cổ cùng với sủ gì các nàng mang theo hai cái người đi vào, May tò mò nhìn Long cùng Na Nở Dê đệ đệ. Không biết hai người này là làm sao tụ lại cùng nhau. May hiếu kỳ nói, Long còn có mát, các ngươi đây là ở ồn ào cái gì đâu. Long vẫn không nói gì. May bên người cái kia dựng thẳng cổ áo tóc ngắn nam nhân mở miệng sớm nhất cười nói, hoan nghênh, ngươi chính là bạn của May đi. Ta là Na NG33, cu NG là tỉ kéo bật Jim huấn luyện ra nọ mạn, không nghĩ tới nhà chúng ta May dĩ nhiên kết bạn lợi hại như vậy huấn luyện ra. Ta là May mụ mụ cả dỗ lìn. Cảm ơn ngươi một đường đối với chúng ta ra mày chăm sóc. May mụ mụ cu nở dê là cúc cung đối với Long biểu đạt cảm ơn. Này một vị cùng as mụ mụ như thế, đều là có lượng cái mẹ của đứa bé nhưng nhìn lên như trước rất trẻ trung đẹp đẽ, cũng khó trách sẽ sinh ra như thế một cái đẹp đẽ con gái. Chỉ có điều Long tạm biệt đường bên người thằng nhóc, May đệ đệ mát, tên tiểu quỷ này thực sự là không biết nói chuyện quá không được người ta yêu thích. Su gì cùng tủ cổ nhìn Long dĩ nhiên cùng một cái bảy, ta mở tuổi hài tử đấu khi đúng là muốn không bội phục cũng không được, người này cũng đều là đương phụ thân người thế nhưng tính cách này nhưng là cùng tiểu hài tử như thế. Long chính mình cu nở dê là cảm thấy đến thật không tiện, vừa nãy không thể khống chế lại chính mình, dĩ nhiên chạy đến chủ nhân ra khi phụ bọn họ ra hài tử. Long trên mặt một mảnh nóng bỏng, cu nở dê không biết nọ mạn vợ chồng có nhìn thấy hay không. Cũng còn tốt mát không có như Long lo lắng như vậy hướng về hắn ba ba mụ mụ vạch trần Long làm ác, bất quá tên tiểu quỷ này dĩ nhiên càng thêm ác liệt, hắn chạy đến nọ mạn tiên sinh bên người sau đó tay chỉ Long nói rằng, ba ba mụ mụ, người này chính là lần này xỉ vợ lít quán quân, lần này hắn đi tới chúng ta tỉ kéo bật Jim là muốn đập trận, vì lẽ đó ba ba ngươi nhất định phải cẩn thận mà giáo huấn hắn một trận. Long cái chán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, may cái này đệ đệ quả nhiên là... Một tên tiểu quỷ đầu tinh, Long lại bị hắn nói thành là đập trận còn nhỏ tuổi không học hảo nơi nào chỉnh xuất những này từ ngữ. Nhất niệm đến đây, Long lập tức hoài nghi mà đánh giá nọ mạn tiên sinh, cái này đời mới tỉ kéo bật Jim huấn luyện ra trước đây sẽ không phải hôn cao y na ho đường khẩu chứ. Nọ mạn tiên sinh đúng là không có không biết Long trong ánh mắt bao hàm ý tứ, hắn cười nhìn Long nói rằng, quang thời gian trước TV tin tức trên danh nhân ta làm sao hội không quen biết. Long ở sỉ vợ lít trên biểu hiện khiến người ta thán phục a. So với trận chung kết ta cảm thấy vòng bán kết này trận càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt, dẹ chờ dồn thể hiện ra khí thế quả thực chính là không thể chiến. Không do ý tưởng May cùng Na Nở Dê mụ mụ cả dô lìn nghe được nọ mạn tiên sinh kinh ngạc nhìn Long, cả dô lìn càng là hỏi trượng phu nói rằng, hai tử ba ba. Bạn của May dĩ nhiên lợi hại như vậy sao. Nọ mạn tiên sinh gật gù sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực cười nói, đúng đấy, ngươi cùng May không có quan tâm giải thi đấu cho nên khi nhiên một chút không để ý, ta lúc đó ngay khi nghĩ nếu như là ta đối mặt tình huống đó lại nên ứng đối như thế na ho ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn nghiệm. Chúng ta ngay lúc đó ý nghĩ, ta không nghĩ tới vừa mới tiếp nhận thì kẻo bật Jim huấn luyện ra lập tức liền có cơ hội giao thủ. Một bên bị lãng quên tủ cổ lúc này bất mãn mà lẩm bẩm nói rằng, muốn tham gia hổ hền liên minh cũng không chỉ đại thúc một cái người đâu, ta cu nở dê là muốn khiêu chiến tỉ kéo bật Jim. Nọ mạn tiên sinh quay đầu cười nhìn tủ cổ nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề, làm đạo quán huấn luyện ra hy sinh vụ tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào, bất kể là một cái đối thủ hay vẫn là hai cái đối thủ. Ta cảm thấy may sau đó muốn càng thêm nỗ lực mới được, lúc nào cũng có thể hướng về ba bà khởi xướng khiêu chiến. May nghe được nọ mạn tiên sinh sau đó trên mặt lúc này lộ ra một cái rất gượng ép nụ cười, một bên vuốt đầu che giấu chính mình lúng túng một bên hàm hồ nói rằng, ha ha cái này à, còn sớm đi đúng rồi, ta xem ngươi xe đạp như thế nào cùng từ trong nhà kỵ đi ra ngoài không giống nhau. Cả dỗ lìn hỏi con gái nói rằng, ngươi sẽ không phải là sơ ý bất cẩn sau đó tính sai đem xe của người khác kỵ về nhà chứ. Nghe lên xe đạp long vẻ mặt lại trở nên không tự nhiên, lập tức rất thật không tiện mà đem trước liên quan với xe đạp bất ngờ cùng may người nhà giải thích một lần. Nọ mạn tiên sinh cười xua tay nói rằng, không cần chú ý, cuộc du lịch vốn là dễ dàng đụng tới các loại chuyện phiền phức, bước đi so với kỵ xa tới nói còn có lợi cho rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Các ngươi một đường chăm sóc ta con gái cùng còn phải bồi thường xe đạp thực sự là thật không tiện, ta cảm thấy ba may sau đó còn có bước đi hảo, dù sao kỵ xa hội có rất nhiều bất tiện. A may nghe được ba ba lúc này sắc mặt một bước, thật vất vả long đền một cái xe đạp cho nàng, hơn nữa hai ngày nay na nở dê cu nở dê cảm nhận được bước đi khó xử. Được rồi, ta cảm thấy ba ba nói rất đúng, huấn luyện ra cũng cần rèn luyện thân thể. Cả dỗ lìn an ủi sau đó cười nói, lần này ngươi từ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nơi đó được ra sao tổ kẹ mần đây, chúng ta còn không có mở mang kiến thức một chút đây. Mắt lúc này kích động quấn quýt lấy chính mình may nói rằng, đúng đấy, tỷ tỷ đến tột cùng là cái gì bộ kẹ mẩn, nhanh lên một chút lấy ra nhìn mà may cười móc ra buộc bạn sau đó dụng lực tung đi lớn tiếng nói, đi thôi, tỏ chịp ta sao tỏ chịp chấp một con đen thủi con ngươi cười bán manh lên sàn. Mắt nằm trên mặt đất trừng lớn mắt tiến đến tỏ chịp trước mặt một mặt thất vọng nói rằng, tại sao không phải chịp cô đây, xì vợ lít cuộc thi dự tuyển trận thứ hai con kia sợ sẹp tại là ở là quá tuấn tú ta sao không giống nhau. Không chờ mát lời nói xong tỏ chịp lúc này đột nhiên gây khó khăn, một trận mánh mổ đem cái này nói chuyện chán ghét tiểu quỷ làm ngã xuống, đón lấy tỏ chịp càng là nhảy đến mát trên người triển khai liên tục mổ kích. Long hãn một cái, nhìn vẻ mặt mỉm cười bàng quan nọ mạn vợ chồng trong lòng trường ô một hơi, này con tỏ chịp so với từ bản thân trước làm gây nên thực sự là dũng mãnh hơn nhiều. Cả dỗ lìn một mặt mỉm cười nhìn tỏ chịp trà đạp con trai của chính mình. Không chỉ không du tờ đơ còn đánh giá nói rằng, này con bổ kẻ mẩn xem ra tinh lực rất dô y ra ho, đúng là rất đáng yêu đây nghe được này khen tủ cổ cùng may trên mặt đồng thời lộ ra vẻ đắc ý, không cần đoán cũng biết, hai người kia trong lòng nhất định ở bội phục ánh mắt của chính mình là cỡ nào xuất sắc. Vào lúc này, bị tỏ chịp sở bẻn sờ một thân vết thương mát đem não nhiều tiến đến vẫn tức giận không ngớt tỏ chịp trước mặt, cắn ngón tay sau đó nói, thật tốt ta. Ta cu nở dê rất nhớ muốn nắm giữ bộ kẻ mẩn. Ta rất muốn chị cô, sau đó tiến hóa thành sở sẹp tại ta sao tỏ chịp lập tức bắt được mát lại là triển khai một trận mánh mổ, không để ý tới vẫn kêu nhã miệt điệp tiểu quỷ, này con tỏ chịp cần phải quyết định muốn cho tỏ chịp một cái đau đớn thê thảm giáo hấn. Một bên long, su dị cùng tủ cổ bất đắc dĩ một tay che mặt, tên tiểu quỷ này quả thực chính là học không ngoan điển hình A cả rộ lỉn xoay người đối với long còn có tủ cổ cùng xù gì cười nói, đạo quán khiêu chiến tái trước tiên để ở một bên, không bằng trước tiên cơm nước xong sau đó sẽ nói đi. Long cùng xù gì cùng tủ cổ tạ tiếp nhận rồi nọ mạn vợ chồng mời, cùng cả nhà bọn họ đồng thời đồng tiến vào cơm trưa. Cả rộ lỉn cười nhìn may sau đó đối với long nói rằng, ta cảm thấy một cái người lữ hành không bằng cùng bằng hữu đồng thời. Như vậy lữ hành đồ trên không chỉ hội tăng cường rất nhiều lạc thú, hơn nữa rất nhiều trí thú tương đồng đồng bạn cùng nhau dọc theo đường đi cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể lẫn nhau hỗ trợ. Mắt cắn đầu ngón tay nhìn tỷ tỷ nói rằng, đúng đấy, có thể cùng bằng hữu đồng thời lữ hành đúng là rất tốt ta, tỷ tỷ sau đó liền có thể dựa vào đồng bạn A Long nghi ngờ nói, ừ, may mặt sau còn muốn cùng chúng ta đồng thời kết bạn lữ hành ra đi sao cả dô lìn cười nói. Ta cảm thấy này rất tốt à, nhà chúng ta may hiện tại làm việc có chút rơi vào mơ hồ, cho nên nàng một cái người ta vẫn có chút cẩn thận. Long, Tu Cô cùng Sủ Dì đều là người có thể tin được, ta cảm thấy may theo các ngươi đồng thời không chỉ có thể có cái hảo phô y hợp, hơn nữa cũng có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Cả dỗ lìn cúc cung trí tạ nói rằng, vì lẽ đó, sau đó ta hy vọng xin nhờ các ngươi rồi Sủ Dì nhìn một chút Long sau đó cười nói. Cái này không có vấn đề, lữ hành mà, càng nhiều người vượt náo nhiệt, hơn nữa may cu nở dê là rất có thể yêu chúng ta đều rất hợp đến đây. Nhìn thấy Sủ Dì tỏ thái độ lập tức Nọ Mạn vợ chồng lại là cười trí tạ. Đúng rồi. Nọ Mạn tiên sinh nhìn Long cùng tủ cổ nói rằng, tỷ kẹo bật Jim quy tắc là một trọi một khiêu chiến, mà sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng làm ba con, vì lẽ đó hai người các ngươi muốn khiêu chiến nhất định phải từng cái đi tới, chỉ là không biết từ ai bắt đầu trước đâu.